Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Thuần Quân Kiếm Quyết. Đại công cáo thành, Khương Sầm thu hồi công pháp. Từ nay về sau, ta liền là chủ nhân của ngươi. Ngươi có thể đi lên. Thanh Tê Giác bò người lên. Hắn đối với Khương Sầm thái độ, đã muốn trở nên tất cung tất kính. Khương Sầm nhìn về phía cái kia loạn thạch mộ, nói ra, nghe nói ngươi trước chủ nhân là xuất thân từ Lạc Vân Hang Ma Ha tộc nhân, nên vậy hữu tính tên, nhưng cha ta trước vì hắn một lần nữa an táng một phen, lại hạ xuống vân quật tìm hiểu tinh tường tục danh, vì hắn lập bia. Về phần cái này Thuần Quân bảo kiếm, ta cũng vậy muốn dẫn đi, có khác công dụng. Khương Sầm nói xong, liền đem Thuần Quân rút lên. Kiếm này phân lượng, vậy mà không tải trọng dưới thân kiếm. Hắn mặt ngoài kim lóng lánh, phù văn tung hoành, một đạo pháp lực đánh vào trong đó, liền nhìn thấy kiếm quang tràn đầy như nước, có chút linh động, thật là một thanh hảo kiếm. Khương Sầm khen. Khương Sầm hướng bốn phía nhìn lại, lựa chọn một chỗ so sánh vì nơi thích hợp. Khai mở đào cự thạch, thiết kế tiếp ngăn nắp phần mộ. Phần mộ chỗ hướng phương vị, đúng vậy Lạc Vân Hang. Khương Sầm đẩy ra loạn thạch, hướng cái kia di hài đã bái ba cái, sau đó đem di hài chuyển di nhập mới phần mộ cuộc chiến. Thích đáng an táng, sau đó, hắn lựa chọn một khối tính chất cứng rắn nham bích. Dùng trọng kiếm lấy xuống một khối chừng 10 trượng cao hình thành cự thạch, dựng ở phần mộ trước, với tư cách mộ bia. Đi thôi, làm tốt đây hết thảy hậu. Khương Sầm chuẩn bị rời đi, Thanh Tê Giác lại lắc đầu. Hắn nhẹ khẽ cắn chặt Khương Sầm ống tay áo, không ngừng lôi kéo, tựa hồ là muốn đem Khương Sầm đưa nào đó cái địa phương. Khương Sầm hiếu kỳ nói ra, được rồi, ngươi muốn đi nơi nào? Dẫn đường chính là. Thanh Tê Giác lập tức lao nhanh bắt đầu đứng dậy. Khương Sầm triển khai hai cánh, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, Thanh Tê Giác mang theo Khương Sầm đi vào ma uyên dưới đáy nào đó trong sơn động. Khương Sầm chứng kiến, nơi này có hình thành bàn đá, ghế đá, giường đá. Hiển nhiên là cái đã từng có người ở lại động phủ. Nơi này chính là ngươi trước chủ nhân trước khi chết chỗ tu luyện a. Khương Sầm khẽ gật đầu. Cái này Thanh Tê Giác thật đúng là nhớ tình bạn cũ, cố ý dẫn hắn đến xem tại đây. Thanh Tê Giác lại gầm thét một tiếng, dùng thân thể cọ lấy sơn động một mặt thạch bích. Cái này không quá tầm thường cử động, lập tức đưa tới Khương Sầm chú ý. Khương Sầm lập tức phát hiện, này mặt trên thạch bích vậy mà có khắc rậm rạp chằng chịt vô số ma ha tộc văn tử. Khương Sầm tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, lập tức cả kinh, kiếm quyết, nguyên lai Thanh Tê Giác trước chủ nhân ở chỗ này hấp hối chi tế, đem chính mình tìm hiểu kiếm quyết lưu lại, dùng đợi người hữu duyên tìm được hắn truyền thừa, mà Thanh Tê Giác cực lực lôi kéo Khương Sầm lại tới đây, tựu là muốn cho Khương Sầm tìm được cái này bộ kiếm quyết, tìm được hắn trước chủ nhân kiếm pháp truyền thừa. Ngươi cái tên này thật đúng là có tâm. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hướng Thanh Tê Giác khen. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái kia trên thạch bích kiếm quyết. Khương Sầm đầu tiên chú ý tới cái này bộ kiếm quyết tương đối nguyên vẹn, mở đầu có tên, phần cuối cũng có lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, tên là Thuần Quân Kiếm Chủ Ma Thiên Nguyên. Chắc hẳn cái này là Thanh Tê Giác trước chủ nhân tính danh xưng hô. Cái này bộ dùng Thuần Quân Kiếm Nghĩa vì danh kiếm quyết. Chủ yếu chia làm hai bộ phận, người thứ nhất bộ phận chiếm cứ 8 phần đã ngoài độ dài, ghi chép Thuần Quân Kiếm Chủ Ma Thiên Nguyên lĩnh ngộ các loại kiếm chiêu, tổng cộng 18 thức. Bất quá, Khương Sầm nhìn kỹ xuống, phát hiện cái này 18 thức kiếm chiêu, hắn ẩn chứa kiếm đạo bản chất, đều không vượt ra ngoài hắn lĩnh ngộ, xúc, hoặc, tủ, cái này hai chủng kiếm đạo trong phạm vi. Chỉ dùng kiếm thủ đoạn lược không có cùng, diễn hóa ra bất đồng kiếm chiêu. Khương Sầm chính là chân chính kiếm tu, hắn xem kiếm quyết, thấy không phải chiêu số, mà là kiếm chiêu sau lưng ẩn chứa kiếm đạo. Nếu là kiếm đạo không cao minh, lại tinh diệu kiếm chiêu, cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên, cái này bộ thuần quân kiếm quyết trước một bộ phận, đối với Khương Sầm mà nói, chỉ có một chút tham khảo giá trị, có thể trợ giúp chính mình tiếp tục tăng lên, xúc, tu, hai chủng kiếm đạo, mặt khác ý nghĩa không lớn, bất quá, kiếm quyết bộ hai phân, gần kề chiếm cứ không đến hai thành độ dài một đoạn khẩu quyết. Khương Sầm sau khi xem xong, lại biến sắc, ngực kinh hoàng, thiên hạ lại có lần này kỳ diệu kiếm đạo. Khương Sầm thì thào nói ra, hai mắt toát ra sạch bong, vừa mừng vừa sợ, cái này bộ hai phần nội dung, chỉ ghi lại một chiêu kiếm pháp, tức thuần quân kiếm quyết thứ 19 thức kiếm chiêu, nhưng lại ghi chú rõ đây là một chiêu còn vẫn chưa xong bán thành phẩm kiếm quyết. Nhưng lại để cho Khương Sầm xem như chân bảo. Bởi vì này tên là lấy thừa bù thiếu, thứ 19 thức kiếm chiêu. Dĩ nhiên là một chiêu có thể hấp thụ địch quân nguyên khí. Thần lực cho mình dùng kiếm pháp, hắn ẩn chứa kiếm đạo, cùng trước 18 thức khác lạ. Loại này kiếm chiêu diệu dụng, ở chỗ đấu pháp lúc dùng bảo kiếm làm môi giới, hấp thụ địch quân đánh tới thần lực hoặc nguyên khí, sau đó hóa thành bản thân kiếm lực, phản kích địch quân. Bất quá một chiêu này kiếm pháp có thể hấp thụ địch quân nguyên lực thập phần có hạn, chỉ có thể ở đối mặt cường địch lúc phát ra nổi nhất định, lấy thừa bù thiếu, tác dụng. Cho nên liền coi đây là tên. Hơn nữa, một chiêu này kiếm pháp, thuần quân kiếm chủ Ma Thiên Nguyên cũng là sơ bộ tìm hiểu, cũng không có tu luyện viên mãn, cho nên đem kiếm chiêu đặt ở cuối cùng bộ phận. Hơn nữa nói rõ còn vẫn chưa xong, chiêu kiếm pháp này nếu là rơi vào mặt khác kiếm tu trong tay, có lẽ không có gì lớn tác dụng, còn không bằng trước 18 thức đã muốn thập phần hoàn thiện kiếm chiêu. Nhưng là tại bất kể kiếm chiêu, chỉ ngộ kiếm đạo Khương Sầm xem ra, một thức này kiếm pháp, hắn sau lưng ẩn chứa một loại hoàn toàn mới kiếm đạo. Khương Sầm đem kiếm này đạo tạm thời mệnh danh là một cái hấp chữ, tức hấp thu người khác nguyên lực, vì chính mình sử dụng kiếm đạo, giống nhau kiếm chiêu thần thông, sử dụng nguyên khí hoặc thần lực, đều là tới từ ở kẻ dùng kiếm, hoặc là tới từ ở chung quanh thiên địa nguyên khí. Nếu là có thể đem cái này hấp chữ kiếm đạo tu luyện viên mãn, tướng địch phương thi triển ra tất cả nguyên khí, thần lực vì chính mình kiếm chiêu sử dụng, đây chẳng phải là vĩnh viễn dựng ở thế. Khương Sầm trong nội tâm cuồng hỉ, nếu thật có cao minh như vậy kiếm đạo, thật có thể đem tìm hiểu, như vậy kiếm pháp của hắn tạo nghệ, đem thoáng cái tăng lên một cái cấp bậc. Khương Sầm đem cái này bộ phận kiếm quyết từng cái chữ, đều một mực ghi ở trong lòng. Hắn một bên tìm hiểu những này kiếm quyết, một bên nhịn không được đã muốn rút kiếm vung vẩy bắt đầu đứng dậy. Mấy canh giờ về sau, hắn phát hiện thuần quân kiếm chủ lưu lại thức 19 kiếm chiêu, quả nhiên rất không hoàn thiện, chỉ có đương làm địch quân lực đạo, nguyên khí đánh tới bảo kiếm của mình trên người hậu, mới có thể hơi chút hấp thu một bộ phận địch quân nguyên lực, hóa vì chiêu kiếm của mình sử dụng. Điểm này cùng loại với tá lực đả lực, cũng không tính cao minh. Nhưng mà, đây chỉ là nhất thô thiển bộ phận. Nếu có thể đem cái này sau lưng ẩn chứa kiếm đạo tu luyện viên mãn, hắn hiệu quả tự hoàn toàn bất đồng. Thuần quân kiếm chủ lưu lại kiếm quyết, chỉ là cho Khương Sầm dẫn ra điểm một cái. Nếu muốn chính thức lĩnh ngộ sau lưng cao minh kiếm đạo, còn cần Khương Sầm chính mình đi chậm rãi tìm hiểu. Hồn lão nói ra. loại này kiếm đạo, so xúc, tụ, ẩn ba loại kiếm đạo đều thâm ảo hơn. Trong thời gian ngắn thì không cách nào tu luyện biến thành. Về sau có thể tu luyện tới loại cảnh giới nào, tự xem ngươi vận mệnh của mình cùng ngộ tính. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn thu hồi trọng kiếm, chuẩn bị rời đi. Thanh Tê Giác thấy Khương Sầm phải đi, bỗng nhiên vọt tới thạch bích, đem mặt này khắc có kiếm quyết thạch bích đụng nát bấy, trước mắt kiếm quyết cũng toàn bộ bị hủy bởi phế tích bên trong. Khương Sầm sững sờ, lập tức minh bạch Thanh Tê Giác dụng ý. Hắn không muốn kiếm quyết rơi vào mặt khác, không thể làm chung ma tộc trong tay. Đã Khương Sầm đã được đến kiếm quyết, cái kia liền không có tiếp tục bảo lưu lại đi tất yếu. Khương Sầm hướng Thanh Tê Giác ngoắc, nói ra, đi thôi, đi xem đi Lạc Vân Hang, xác định thuần quân kiếm chủ thân phận. Về chuôi, này thuần quân kiếm, ta từng hứa kế tiếp hứa hẹn, cũng nên có một bàn giao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.